Chương 15, Tiểu Thành. Cùng Giang Chí Kiệt lên thuyền, Diệp Vũ làm rõ ràng Giang Chí Kiệt mời hắn hỗ trợ cái gì. Thanh Dương Thành tứ đại gia tộc phát hiện một chỗ di chỉ, bọn hắn bởi vậy đến đây thám hiểm. Giang gia vận khí không tốt, mặc dù thám hiểm đạt được một chút bảo vật, có thế theo bọn hắn mà đến Uẩn Linh cảnh cường giả lại ngoài ý muốn gặp nạn, không có Uẩn Linh cảnh uy hiếp, cái này cũng dẫn đến một số người có ý tưởng muốn cướp đoạt bọn hắn từ di chỉ mang tới bảo bối. Các ngươi đây tìm đúng người, ta tọa trấn ở chỗ này, cam đoan không người dám động các ngươi. Bất quá các ngươi muốn ta bảo hộ, có phải hay không trước chuẩn bị ăn chút gì ăn, đây là cơ bản nhất lễ tiết a. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn mỗi ngày ăn cá sông đều muốn nôn. Giang Ngữ Đồng nghe được Diệp Vũ lại còn nói bọn hắn không hiểu lễ tiết, tức giận đến lại phải rút kiếm chặt Diệp Vũ. Ngươi một cái đồ biến thái trộm áo tặc còn không biết xấu hổ nói lễ tiết, đây là tự nhiên. Giang Chí Kiệt gật đầu, mang theo Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền rất nhiều người, bên trong một cái xấu xí thiếu niên nhìn thấy Giang Chí Kiệt liền châm chọc nói, Giang Chí Kiệt, không muốn xuất ra tại di chỉ có được đồ vật cứ việc nói thẳng, nói cái gì muội muội mình quần áo bị trộm muốn nắm tặc đến tránh đi hội nghị, cái này lấy cớ không khỏi tìm quá kém, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao, khác không ăn trộm cũng chỉ trộm áo. Diệp Vũ nghe được nam tử, cảm động lệ rơi đầy mặt, bước nhanh đi lên trước liền hai tay nắm ở tay của thiếu niên kích động nói, tri kỷ a, gặp nhiều người như vậy, rốt cục nhìn thấy một người thông minh a, đại ca a, bất quá làm người đừng như thế thành thật a, mặc dù bọn hắn tìm lấy cớ rất dở, có thế ngươi dạng này vạch trần bọn hắn sẽ không tự dung, khám phá đừng nói phá hay là hảo bằng hữu a, má, Giang gia tất cả mọi người muốn chửi má nó, ngươi có còn hay không là người a, là chúng ta mời ngươi tới, ngươi vẫn đứng ở địch nhân phía bên kia, còn có ai lấy cớ rất dở a, ai sẽ xấu hổ vô cùng a, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không, ngươi dạng này vô sĩ lương tâm có thế an tâm sao. Giang Ngữ Đồng khí bộ ngực đều đang phập phồng, hàm răng cắn khanh khách rung động, nàng muốn giết cái này cầm thú, cút ngay. Tiền Hướng Thần bị người một mặt kích động nắm lấy thủ sáo gần như, trong lòng tức giận phi thường, này chỗ nào xuất hiện tiểu tử thúi, một cước trực tiếp hướng về hắn bay qua. Diệp Vũ tranh thủ thời gian tránh thoát, Giang Ngữ Đồng nhìn thấy một màn này lại cười khanh khách, người ta có thế không coi ngươi là tri kỷ, nhiệt tình mà bị hờ hững rồi. Diệp Vũ tức nổ tung, chính mình như vậy chân tình thực lòng đối phương lại muốn đạp lăn hắn. Tiền Hướng Thành làm Tiền gia thiếu gia, hiển nhiên không muốn để ý tới Diệp Vũ tiểu nhân vật như vậy, nhìn nói với Giang Chí Kiệt, đã ngươi tới, như vậy tiếp tục vừa mới thảo luận, các ngươi Giang gia từ di chỉ bên trong mang ra 5 viên súc linh đang giao ra đi. Hừ, chúng ta bốn nhà cùng đi di chỉ trước liền từng có ước định, mặc kệ tại di chỉ bên trong được cái gì, ai mang ra liền về ai. Tiền Hướng Thành, ngươi bây giờ là có ý gì? Giang Chí Kiệt khẽ nói, các ngươi Giang gia có thế mang ra những vật này, là các ngươi từ chúng ta Tiền gia trong tay giành được, các ngươi vi phạm đạo nghĩa phía trước. Tiền Hướng Thành hồi đáp, ngươi đánh rắm. Giang Chí Kiệt khí thân thể đều đang run rẩy, những vật này là chúng ta Giang bá liều chết từ di chỉ mang ra, vì thế hắn đều chết tại di chỉ, cùng các ngươi Tiền gia có quan hệ gì? Tiền Hướng Thành lơ đễnh nói ra, chính là các ngươi Giang bá từ trong tay chúng ta cướp. Ngươi! Tiền Hướng Thành lật ngược phải trái lời nói để Giang Chí Kiệt khí con mắt đỏ bừng, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vương hai nhà thiếu gia, ai mang ra tính ai, ước định còn giữ lời sao? Lý Vương hai nhà thiếu gia khoát tay, các ngươi hai nhà sự tình chúng ta không tham dự. Tiền Hướng Thành khó thở, nhưng cũng biết Thanh Dương Thành tứ đại gia tộc quan hệ cũng không tốt, bọn hắn ước gì hai nhà đánh nhau, bọn hắn cốt ngư ông đắc lợi. Hừ, nếu chúng ta không thể đồng ý, vậy liền dựa theo chúng ta bốn nhà quy củ cũ, lôi đài quyết thắng thua. Tiền Hướng Thành nói ra, chúng ta thua, những vật kia bị các ngươi cướp đi chúng ta cũng nhận mệnh, nhưng nếu như các ngươi thua, liền đem đồ vật giao ra. Ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt? Giang Chí Kiệt cả giận nói. Tiền Hướng Thành lạnh lẽo tiếng nói, ta chính là muốn trắng trợn cướp đoạt thì thế nào? Tại Tiền Hướng Thành đang khi nói chuyện, sau lưng hắn một cái mọc ra dữ tợn nam tử đi tới, lực lượng từ trên người hắn phun trào, mang theo lớn lao lực áp bách vọt thẳng hướng Giang Chí Kiệt. Giang Chí Kiệt trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, cũng không phải không cho ngươi cơ hội, nếu là muội muội của ngươi theo giúp ta một đêm, ta Tiền gia cũng không so đo ngươi Giang gia trắng trợn cướp đoạt Ngọc Linh Chi cùng đang dược sự tình. Tiền Hướng Thành cười đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Giang Ngữ Đồng, nữ nhân này mở đông giống như da thịt kiều nộn như nước, đường cong mê người, quần lụa mỏng khó nén sung mãn hai ngọn núi, thật sự là đáng giá một chơi đâu. Ngươi muốn chết? Gặp Tiền Hướng Thành thế mà đánh muội muội mình chủ ý, Giang Chí Kiệt giận dữ hét, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao ra trắng trợn cướp đoạt Tiền gia đồ vật, hoặc là để cho ngươi muội muội theo giúp ta một đêm. Tiền Hướng Thành khẽ nói, ta chết cũng sẽ không theo ngươi. Giang Ngữ Đồng cả giận nói, ngọc thủ nắm thật chặt nắm đấm, nếu dạng này báo thúc, vậy phiền phức ngươi. Nói xong, Giang Chí Kiệt lui về sau một bước, vị kia giữ tận nam tử đi hướng Giang Chí Kiệt. Giang Ngữ Đồng nhìn qua Tiền báo muốn đối với anh của nàng xuất thủ, hoa dung thất sắc, gấp giọng đối với Diệp Vũ nói, cứu ca ca ta, ta cũng không đề cập tới nữa ngươi trộm áo sự tình, ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi, yêu cầu gì đều đáp ứng. Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Giang Ngữ Đồng, linh lung đường cong, bày biện ra thiếu nữ đặc biệt vẻ đẹp, tựa như một đóa ngậm nụ nụ hoa mùi thơm nở rộ, tuy có chút màu xanh, nhưng cũng có thiếu nữ đặc hữu diễm sắc. Ngươi, Giang Ngữ Đồng thẹn quá hóa giận, những này xú nam nhân đều ác tâm như vậy sao? Giang Chí Kiệt nhìn qua Tiền Báo quơ nắm đấm liền muốn nện vào hắn, sắc mặt hắn kịch biến, Tiền Báo là Uẩn Linh cảnh, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, hắn lão đảo muốn đứng lên đào tẩu, nhưng căn bản không kịp, nắm đấm nhanh chóng trong mắt hắn biến lớn. A, Giang Chí Kiệt sợ hãi nhắm mắt lại kêu thành tiếng, lại chưa từng phát hiện nắm đấm nện vào trên người hắn, hắn mở to mắt, phát hiện Diệp Vũ che ở trước người hắn, lấy nắm đấm sinh sinh cùng Tiền Báo đối oanh một quyền. Diệp Vũ, Giang Chí Kiệt đại hỉ, không nghĩ tới cái này chính mình lâm thời mời tới người, thật nguyện ý giúp chính mình. Tiền Hướng Thành nơi đó nghĩ đến cái kia trước đó nhiệt tình lôi kéo tay hắn thiếu niên thế mà có thể ngăn cản Tiền Báo, ngược lại là xem thường các ngươi Giang gia, thế mà còn cất giấu Uẩn Linh cảnh. Diệp Vũ nhìn xem Tiền Hướng Thành thở dài một cái nói, vốn cho là ngươi cùng ta sẽ là tri kỷ, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy buồn nôn người. Giang Ngữ Đồng sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, gia hỏa này mặc dù biến thái, nhưng cuối cùng còn có lương tri. Ngươi nói ngươi đều làm người xấu, liền không thể hỏng triệt để một chút. Bức mỹ nhân ngủ cùng giật đồ vì cái gì cho bọn hắn hai chọn một cơ hội, liền không thể cùng một chỗ làm nha. Hỏng cầm thú một chút không được sao? Diệp Vũ ghét nhất loại này làm việc không tin người. Giang Ngữ Đồng rất muốn quất chính mình một bàn tay, nàng làm sao lại cho rằng gia hỏa này có lương tri đâu. Tiền Hướng Thành bị lốt bốp giáo huấn một lần, hắn lên cơn giận dữ, trong đó này xuất hiện tiểu tử, hắn tính là thứ gì, thế mà trong này dạy mình làm người. Giang Chí Kiệt, coi như ngươi cất giấu một vị Uẩn Linh cảnh chẳng lẽ liền hữu dụng không? Tiền Hướng Thành âm tàn cười một tiếng, báo thúc, để hắn kiến thức ngươi thực lực chân chính. Tiền Hướng Thành tiếng nói rơi xuống, Tiền Báo liền nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân bên trên lực lượng tuôn trào ra, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực áp bách, một cái máu báo hư ảnh tại tiền thân báo bên trên hiển hiện. Uẩn Linh cảnh tiểu thành, ngươi Uẩn Linh thành công. Giang Chí Kiệt bọn người sắc mặt biến đổi lớn, cũng không dám tin nhìn xem Tiền Báo, nguyên bản bởi vì Diệp Vũ giúp hắn mà dâng lên hy vọng, lúc này biến mất hầu như không còn, mặt trắng bệch như tờ giấy. Uẩn Linh cảnh tiểu thành, coi như Giang Bá còn sống, cũng ngăn không được a, huống chi là Diệp Vũ. 123 truyện.com